Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 517, hàng phục Hạ Phong Thần. Khụ, Hạ Phong Thần ho ra máu, ổn định thương thế, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt sợ hãi, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ông, Mạc Bất Phàm bóng người thoáng một cái, hắn biến mất ngay tại chỗ. Thiên Phú Thần Thông phối hợp Côn Bằng Thần Văn, Mạc Bất Phàm tốc độ nhanh như thuấn di, thân ảnh biến mất. Cheng, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, trường kiếm màu đen ánh kiếm phừng phực, một kiếm chém ra. Cong, Hạ Phong Thần cảm giác bén nhạy, giơ kiếm đón đỡ, chặn lại Mạc Bất Phàm chạm kích, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, lui về sau mấy bước, trăm mét huyết thần có muốn tan vỡ cảm giác. Dừng tay, mau dừng tay, Mạc Bất Phàm, ngươi đừng làm dữ, ngươi có còn hay không đem chúng ta coi ra gì? Quét, quét, quét, trong nháy mắt, Gia Cát Trác bọn họ phản ảnh tới, phá không đi, muốn ngăn trở Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Phong Thần thấy một màn như vậy, thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Mạc Bất Phàm tấn công, hắn lại có loại không cách nào ngăn cản cảm giác, thật là đáng sợ. Ha ha, Mạc Bất Phàm, ngươi giết không được ta. Hạ Phong Thần âm lãnh cười nói, bổn tọa sẽ thành toàn ngươi. Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm cũng bộc phát, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu Thần Văn đồng thời đổ vật, dũng động trí âm trí ám cùng trí dương tới quang lực lượng. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lấy tự thân làm chủ đạo, cưỡng ép dung hợp trí âm trí dương chi lực, trí âm trí dương kiếm. Cheng, Mạc Bất Phàm một kiếm này chém ra, càng là vận dụng ước chừng 9 sợi thiên địa chi lực. Kia vô cùng hừng hực kiếm mang xuất hiện, bao phủ một lớp bụi mù mịt quang mang, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, một kiếm này giống như thiên trụ một dạc ước chừng 10.000 thước trường. Kham cao hơn Bắc vực chủ phong độ, kia thần uy, kia kiếm quang, khí thế kia, lực lượng kia, vô địch, chính là vô địch, tông chủ đại nhân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, nhất thời, chính khí phong bên trên, tất cả đệ tử cùng các trưởng lão sắc mặt kích động, đỏ lên một mảnh, kêu gào liên tục, khí thế bừng bừng, ngoặc kép chấm than, Gia Cát Trác bọn họ đồng tử co rúm lại, ngừng lại, không dám đến gần, bởi vì quá mạnh mẽ, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, thiên địa chi lực. Đây là thiên địa chi lực a. Hiên Viên Huyền Dị nhìn ra, thét chói tai hô, làm sao có thể, Mạc Bất Phàm làm sao có thể nắm giữ thiên địa chi lực? Hắn mới chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ a, lại có thể nắm giữ thiên địa chi lực? Tổ Long sững sờ, hắn là làm sao làm được? Gia Cát Trác kinh hãi, không chọc nổi, chúng ta không chọc nổi a. Mà Vô Lượng không nhịn được lui về phía sau. Nhị phẩm tông môn, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn là nhị phẩm tông môn. Đây là tên khốn kia hỏi dò đi ra tin tức. Nếu như Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn nhị phẩm tông môn, vậy chúng ta là cái gì? Rác dưới tông môn sao? Nghịch Vô Sinh liên tục cười khổ. Chúng ta cũng sai lầm rồi. Mạc Bất Phàm không phải chúng ta có thể tùy ý đắn đo tồn tại. Thực lực của hắn thậm chí khả năng vượt qua chúng ta. Chúng ta cũng sai lầm rồi a. Bá Thương Thiên nói, Hồ Công Chủ, không thể không nói, người thật là xuống một tay tốt cờ a. Thú Long Hổ há miệng, thở dài một cái, sau đó cười nói, chẳng qua là ta nghe nói ngài con gái Hồ Tiểu Ngọc hay lại là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn Chân Truyền Đại Trưởng Lão. Nhưng ngươi thật giống như không quá nguyện ý à? À, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hồ Hạo Thiên cả kinh. tinh thần phục hồi lại, trên mặt nổi lên nụ cười, cười ha hả nói, thú điện chủ, đồ vật có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được a. Ta lúc nào nói qua không muốn, cho cười, ta nhưng là phi thường đồng ý, phi thường nguyện ý, hơn nữa cho là sử thượng tối nghiêu tông môn chân truyền trước đại trưởng lão không phải là nữ nhi của ta Hồ Tiểu Ngọc Mạc Trúc, trước đây không lâu thời điểm, cho nên ta đem thắt lưng ngọc nhỏ trở về, chủ nếu là bởi vì Tiểu Ngọc rời nhà thời gian có hơi lâu rồi. Sau đó thuận tiện để cho nàng về nhà đem mình cần dùng đồ vật mang tới sử thượng tối nghiêu tông môn, cho nên ta làm sao có thể không muốn chứ. Thật là khôi hài, Hồ Hạo Thiên sắc mặt không thay đổi, nghĩa chính ngôn từ nói, ha ha ha, thú long hổ cười ha hả biểu tình, trong mắt mang theo khinh bỉ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Hạo Thiên ổn định chắp hai tay sau lưng. Cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ tới, ở như thế đoạn trong thời gian, Mạc Bất Phàm liền lớn lên nhanh như vậy, lấy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi, nắm giữ thiên địa chi lực, có thể nói nghịch thiên. A, sau một khắc, vô cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, rắc rắc, rắc rắc, Mạc Bất Phàm một kiếm này hạ xuống, ẩn chứa 9 sợi thiên địa chi lực. Hơn nữa chí âm chí dương kiếm lực lượng đã vượt qua vô song cảnh cực hạn, ta làm sao sẽ chết tại đây, làm sao sẽ tử ở loại địa phương này a. Hạ Phong thần tuyệt vọng, hắn rên rỉ, hắn không cam lòng, hắn giống giận, không, hoành, 10.000 thước kiếm mang giống như đỉnh núi sụp đổ từ trên trời hạ xuống, nghiền ép đồng thời tan biến một ít. Huyết hải tan vỡ, 100 mét cao huyết thần trực tiếp bể nát, huyết viêm bị ép diệt. Phốp, ánh mắt cu ả Hạ Phong thần thê lương, càng là phun máu 3 lần, kiếm mang chém về phía Hạ Phong thần đầu. Hẳn phải chết, tuyệt đối hẳn phải chết. Một kiếm này nếu như hạ xuống, nhục thân băng diệt, nguyên thần tan biến, hồn phi phách tán, tha mạng ao. Hạ Phong thần kinh hoàng cực kỳ, hắn không nghĩ lại chết như vậy, tuyệt đối không nghĩ, hắn giống to, Mạc Tông chủ đại nhân, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý mang theo toàn bộ hạ gia gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn, trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn phụ thuộc, tha mạng ao, ông, Mạc Bất Phàm kiếm ngừng lại. Khoảng cách Hạ Phong thần cái chán chỉ có 1 cm khoảng cách. Hạ Phong thần cái chán ra đầu tan vỡ, dịn ra máu tươi, run rẩy. Hạ Phong thần toàn thân đều run rẩy. Tử vong cách mình thật không ngờ gần. Ngoặc kép chấm than, Hạ Phong thần lại, sỉ nhục, nhất định chính là sỉ nhục. Hắn vì còn sống, lại thần phục. Này, Gia Cát Trác bọn họ ngạc nhiên. Trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, ngươi muốn thần phục bổn tọa? Khóe miệng của Mạc Bất Phàm hơi nhếch lên, nhàn nhạt hỏi, trên thực tế, Mạc Bất Phàm đã sớm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn thấy rõ Hạ Phong thần tin tức cơ bản. Vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, nguyên thần viên mãn, nắm giữ các loại võ học công pháp, thực lực quả thật không tệ. Đương nhiên rồi, để cho Mạc Bất Phàm chân chính dừng tay cũng là không phải hắn vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, mà là bởi vì Hạ Phong thần hay lại là một tên tam phẩm luyện khí sư. Tam phẩm luyện khí sư, Mạc Bất Phàm có một cái nhiệm vụ chính là muốn mời chào luyện khí sư. Mà Hạ Phong thần là tam phẩm luyện khí sư, cái này không thể tốt hơn nữa, hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm không chỉ có thu phục một tên vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ cường giả, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được sơ cấp luyện khí các, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, kiếm lợi lớn, phải ra. Hạ Phong thần thật nhanh gật đầu, lập tức nằm dạp trên mặt đất, hai đầu gối quỳ trên đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, máu me be bét khắp người, quần áo lam lũ. Mạc tông chủ đại nhân, ngài tư chất vô song, chiến lực vô địch, chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ thiên địa chi lực, sau này ngài nhất định có thể thành là chúa tể một phương. Dẫn sử thượng tối ngưu tông môn không ngừng trưởng thành, cuối cùng nhất định có thể nhảy ra mãng hoang đại châu gông xiềng, chinh chiến vô tận đại lục, cho nên thuộc hạ thật tâm nguyện ý thần phục. Bổn tọa như thế nào tin ngươi? Mạc Bất Phàm thuận miệng hỏi một câu. Thực ra chỉ cần gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn, kia tựu không khả năng phản bội được Mạc Bất Phàm, bởi vì hệ thống lực lượng khống chế hết thảy, có thể xóa bỏ phản nghịch. Thuộc hạ nguyện ý giao ra nguyên thần căn nguyên, từ nay về sau sinh tử đều tại tông chủ đại nhân khống chế chính giữa, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm, một lòng vì chủ. Hạ Phong Thần cắn răng nói. Ồ, Mạc Bất Phàm lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới còn có ngón này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.